Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây, anh đã hiểu rõ cô, thì có lẽ bây giờ anh cũng sẽ không chịu nổi cái dáng vẻ bềnh báo tự đắc này. Lặng lẽ quay trở lại phòng khách, lúc ấy đi quá vội nên quần áo của Tử Nhan nằm rải rác ở trong phòng khách, hỗn độn cùng với quần áo của anh. Hình ảnh này khiến cho anh có một loại cảm giác hòa hợp. Đặt quần áo vào trong giỏ, anh cầm cái chậu phía trước định giặt quần áo cho cô. Lúc ngâm quần áo, anh bỗng nhìn thấy đầu lót bên trong của cô. Xúc cảm khi vuốt ve chiếc áo lót khiến cho anh nhớ tới bộ ngực của Tử Nhan. Còn có mảnh đất tam giác phía dưới kia, trong đầu đều là dáng vẻ của Tử Nhan ở trong phòng tắm và cảnh tượng anh ôm cô ở trong phòng ngủ. Thật vất vả mới bình tĩnh lại được, vậy mà những ngọn lửa lại cháy lên một lần nữa. Anh ở ngoài mà suy nghĩ lung tung thì Tử Nhan cũng đang miên man suy nghĩ ở trong phòng tắm. Cách cửa phòng tắm khép kín, cô cảm nhận tim của mình giống như động cơ xe máy, không ngừng nhảy múa. Tử Nhan không được hoảng hốt, có nghe thấy không, phải tỉnh táo. Nhưng cho dù cô có ra lệnh cho mình thế nào đi nữa, thì nhịp tim vẫn như con nhựa hoang thoát khỏi dây cương, vô cùng cuồng loạn. Trên người của cô vẫn còn bộ quần áo của Lưu Vũ. Áo khoác ngoài đã cởi bỏ ngay từ lúc vào nhà, treo ở trên mách áo. Nhưng áo len trên người vẫn là áo len quân đội của anh. Bên trong cũng không có mặc đồ lót. Ngay cả quần lót cô cũng không mặc. Cô biết những thứ này chỉ là từ đó tự tay anh thay quần áo cho mình. Mặc dù có bị sốt, mơ màng, nhưng mà ý thức của cô vẫn tỉnh táo. Vừa nghĩ tới bàn tay của anh đã từng vuốt ve cơ thể của mình, cô liền kìm lòng không được dùng mình một cái. Hai người đã là vợ chồng rồi, vuốt ve này thì coi là gì? Cởi áo len trên người ra, mặc dù chiếc áo bị mồ hôi của cô thấm ướt, nhưng trên áo len vẫn còn lưu luyến mùi của Lưu Vũ và có hơi thở nam tính của đàn ông. Tử Nhan, mày kích động cái gì? Không phải chỉ là quần áo của một người đàn ông thôi sao? Nhìn dáng vẻ hoa si của mày kìa, cũng không phải là chưa từng thấy qua quân trang. Chưa nói đến anh trai của mình, không phải quân trang của người đàn ông kia cũng như bao người sao? Trong đầu có một giọng nói đang mỉa mai cô. Lặng lẽ cầm quần áo đặt ở trên bồn rửa mặt, cô bước vào bồn tắm. Lần này, nước chính là cô mở, Lưu Vũ còn chưa kịp giúp cô mở nước thì đã bị cô đẩy ra ngoài. Được tắm là điều vô cùng thoải mái, nhất là sau khi ngã bệnh. Kinh mạch toàn thân và thần kinh cũng nằm ở tình trạng mệt mỏi. Tắm có thể làm cho thần kinh cơ thể giãn ra. Nằm ở trong bồn tắm, thật sự có một loại cảm giác thoải mái, không nói nên lời. Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Tử Nhan thận trọng nhìn vào cánh cửa phòng tắm, bảo vệ ngực ngay cả hai tay. Cô sợ Lưu Vũ sẽ dùng lực mạnh tiến công vào phòng tắm, nhưng cẩn thận lắng nghe thì phát hiện không phải là truyền tới từ bên ngoài phòng tắm mà là từ cửa chính bên kia. Vừa xác định thì nghe thấy tiếng bước chân kèm theo âm thanh của anh. Đến đây, đến đây. Chắc chắn Lưu Vũ nghe được tiếng gõ cửa mới mở cửa. Chị Chu, Đoàn Trường Cảnh. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Lưu Vũ. Tử Nhan lắng nghe một cách cẩn thận, thì ra là chị Chu và Đoàn Trường Cảnh tới đây. Không phải Lưu Vũ nói cho bọn họ sẽ đánh nhau trên giường sao? Nhanh như vậy đã đánh xong rồi ư? Sẽ không thần tốc như vậy chứ? Là quần áo của Tiểu Nhan, quên lấy nên tôi mang đến cho cô ấy. Quần áo? Lúc này mới nhớ tới, lúc nãy vì vội vàng mà cô quên không mang quần áo vào đây. Nhưng nghĩ lại thì đó, dù cô có nhớ thì quần áo cũng đành chịu, vì ở đây làm gì có quần áo của cô. Đoàn trưởng, chị Chu, đi vào ngồi đi. Lưu Vũ mời bọn họ vào nhà. Thôi, chúng tôi cũng không vào ngồi, chủ yếu là mang quần áo đến mà thôi. Đúng rồi, Tiểu Nhan đâu? Chúng ta đứng ở cửa nói chuyện đã nửa ngày rồi mà sao không thấy Tiểu Nhan ra ngoài? À, cô ấy đang tắm ở bên trong. Ra bây giờ mà. Lưu Vũ giải thích, không muốn hai người bọn họ vì điều này mà hiểu lầm. Vậy được, chờ Tiểu Nhan tắm xong, cậu nói cô ấy rằng tôi chờ cô ấy ở bên dưới, đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Lưu Vũ giận đến nghiến răng, hai người thật vất vả mới có thể được ở riêng, xem ra không thể thực hiện rồi. Anh thở dài một tiếng, tiễn vợ chồng chị Chu đi, không biết phải làm gì tiếp theo. Mặt mũi chị Chu thì không thể gạt bỏ, thế nhưng tính phúc của anh thì sẽ mất hết. A Vũ, tiếng kêu của Tử Nhan truyền đến từ phòng tắm. Lưu Vũ lấy quần áo bình tĩnh lại tiến đến cạnh cửa hỏi. Làm sao vậy? Cầm quần áo của chị Chu mang đến cho em vào đây. Nói xong, cô hé mở cửa, vươn cánh tay trắng nõn ra ngoài. Lưu Vũ đưa túi cho cô, dùng sức đẩy vào trong. Cánh cửa bất ngờ bị mở ra, toàn bộ cơ thể trần truồng hoàn mỹ của Tử Nhan rơi vào trong mắt anh. Anh bỗng cảm thấy máu của toàn cơ thể trùng chảy về một chỗ, cả người cũng đã sôi trào lên. Từ lúc rời đi khỏi ký túc của Lưu Vũ, chị Chu cứ đứng ở bên ngoài che miệng cười, cười đến khàn cả giọng, nhưng còn đang đứng bên ngoài nên không dám lên tiếng, đành phải bị chặt miệng lại. Đoàn Trường Cảnh khó hiểu nhìn cô, cảm thấy hôm nay vợ mình rất quái lạ. Trong lòng nghĩ, vợ yêu phát rồ gì không biết mà cười như thế, liệu anh có nên hỏi cô ấy bị làm sao hay không nhỉ? Nghĩ một lúc rồi kéo chị Chu trước mặt ra, nhỏ giọng hỏi, vợ, em làm gì thế? Anh nhớ rõ ràng là vợ mình luôn giúp đỡ hai người này, thế mà hôm nay lại không ra mắt, sao lại đi nói lời chẳng có chút trình độ như vậy? Nhìn cái mặt đen kia của Lưu Vũ cũng biết trong lòng cậu ta không vui rồi. Chị Chu ghé vào tai anh thì thầm mấy tiếng, Đoàn Trường Cảnh mở to hai mắt ra. Vợ à, không thể nào, em muốn phá bọn họ nữa, bọn họ đã tốt đẹp rồi mà, em không thấy lúc ăn cơm bọn họ anh một miếng em một miếng đấy hả? Chúng ta không nên quản việc vớ vẩn của người ta, mà quản chuyện của chúng ta đi, được không? Vợ à, mấy ngày rồi mà anh với em còn chưa có. Nói xong, cứ nháy mắt không ngừng với chị Chu. Chị Chu liếc mắt nhìn Đoàn Trường Cảnh. Cái ông chồng này, thường hay cơ trí nhạy bén của cô chạy đi đâu rồi? Cô đã có quyết định, tiếc con thì sao bẫy được sói. Tình dục không phải là trong một lúc mà nó còn lâu dài. Đầu tiên phải làm tử nhan yêu say đắm Lưu Vũ mới được. Đó mới là điều quan trọng. Bằng không chỉ có sinh hoạt mỹ mãn thì đâu có đủ. Trong tim người phụ nữ không có người chồng thì dù phương tiện sinh hoạt, cảm giác hài hòa cũng đâu có ích gì. Anh biết cái gì? Càng bị áp lực thì sự phản ứng càng mạnh mẽ. Đây chính là lý do mà những người yêu đương vụng trộm khó chia lìa như thế. 10 hoặc là 20 phút sau, anh gõ cửa phòng bọn họ, em chờ anh ở dưới phòng. Chị Chu ngáp một cái, hôm nay mày chết đi được, phải về ngủ bù cái nào. Đoàn Trường trợn trừng mắt, lúc này mới phản ứng kịp lời của chị Chu nói, lập tức tiến lên. Vợ yêu, em không thể chỉnh anh như thế, vợ chồng son nhà người ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, anh không thể đi phá bọn họ được. Sẽ xảy ra án mạng đó, anh thầm bỏ về thêm một câu nhưng không dám nói ra. Anh cũng phá người ta một lần rồi, phá thêm lần nữa cũng chết ai đâu. Chị Chu liếc anh một cái, vừa đi vừa ngáp. Mấy ngày này, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà cô cứ thấy buồn ngủ hoài. Không phải đâu, vợ yêu, trước kia không phải là anh cố ý phá đám, thật đó, đúng lúc thôi mà. Vợ yêu, em tạm tha cho anh đi. Đoàn Trường Cảnh như con cún, chạy về bên dưới chân làm nũng, đấm lưng cho chị Chu. Ai bảo, anh khiến Tiểu Nhan ngã bệnh, đây là trừng phạt cho anh đó. Chị Chu đẩy anh ra, rõ ràng là đang trả thù. Tội nghiệp Đoàn Trường Cảnh của chúng ta mặt buồn rười rượi mà không dám đắc tội với vợ, chỉ có thể ra sức cầu xin, hy vọng lương tâm bỗng nhiên thức tỉnh mà tha cho anh. Vợ yêu à, do em yêu cầu cả mà. Đúng là anh có chút hơi quá, nhưng thật tình thì việc ấy cũng hâm nóng tình cảm của hai người bọn họ lên đấy thôi. Coi như anh chó ngáp phải ruồi vậy. Vợ yêu, em hãy bỏ qua cho anh đi. Chuyện vợ chồng nhà người ta, chúng ta không tham gia vào được, em biết không? Đoàn Trường Cảnh cân nhắc, vẫn thấy làm việc này không thể làm được. Chị Chu lại nói, vậy anh khỏi cần về nha, anh mà làm tốt việc này, em sẽ nằm trên giường đợi anh về. Nói xong, còn đá lông nheo đi về phía phòng. Đoàn Trường Cảnh sửng sốt một lúc, ý là vợ chỉ cần làm tốt việc này là anh có thể thịt ăn rồi đúng không? Nếu là thế thì dù phải bỏ cái mạng này, anh cũng phải phá hai vợ chồng nhà kia. Nghĩ đến đây, anh lập tức mừng rỡ như điên, đuổi theo vợ. Vợ yêu, em chờ anh chút. Hai người một lòng mơ tưởng lập kế hoạch phá chuyện tốt của người ta thế nào, cũng không biết hai người bên kia đã thân thiết tới mức không thể cứu vãn. Tự nhiên lau người, lúc chuẩn bị đầu ra đấy rồi thì nghe được có cuộc đối thoại của anh với chị Chu, nên bảo anh đem quần áo lại. Cô tự tin, tràn trề tưởng anh sẽ đưa quần áo qua khe cửa. Có dùng đầu gối chẳng nghĩ tới, một Lưu Vũ đàng hoàng lại đi cùng chiêu thức ấy xông vào. Lúc mở cửa ra, cô đứng nhìn một lúc, không biết làm thế nào, chỉ há hốc mồm nhìn Lưu Vũ sộc đến mà không có động tác gì. Khi một người phụ nữ lõa thể đứng ở trước mặt, thì có người đàn ông nào chịu nổi, huống chi người phụ nữ ấy lại là vợ anh, là người mà anh ngày đêm nhớ mong, cho dù người đàn ông có sự kiềm chế tốt cỡ nào cũng không chịu nổi kích thích mạnh mẽ ấy. Nếu núi lửa không phun trào, chỉ có thể nói người đó bị bất lực rồi. Ngay lúc này, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể trách Lưu Vũ. Như anh nói đó, chồng thân thiết với vợ sao có thể coi là khinh bạc. Nếu đã có quyền hợp pháp, vậy thì anh có thể quang minh chính đại làm việc anh muốn làm. Thời gian qua đã nhịn lâu như thế, giờ nhịn nữa, chắc anh phải xem lại năng lực của mình. Hô hấp của Lưu Vũ dồn dập, ở trong mắt không thấy bất cứ cái gì khác ngoài Tử Nhan, đẩy cửa ra lách vào. Lúc đó, Từ Nhan trợn mắt há hốc mồm. Anh đã tiến tới ôm lấy cô, sau đó lấy khăn tắm trong tay cô, vừa giúp cô lau người nói. Nước ở trên người phải lau hết, nếu không em sẽ bị cảm, không nên làm qua loa. Tay của anh rất thành thật, không có giở trò gì khác, cực kỳ thành thật, chỉ giúp cô lau người. Từ Nhan sửng sốt, đoạt lấy khăn tắm, thì bị anh vòng tay ôm chặt vào người, cái miệng để sát tai cô thì thầm. Em sợ à? Giọng điệu dịu dàng vừa thốt ra, liền phả lên cơ mặt của cô. Có hơi ngứa, tê dại, làm cho Từ Nhan rung động. Cô lúc này như chiếc lá run rẩy, không ngừng trước gió. Ai sợ chứ, không phải là chỉ lau người thôi sao? Từ Nhan em đã từng sợ cái gì đâu. Bị anh nói kích thích như vậy, Từ Nhan rất tự nhiên quanh co cãi bướng. Tuy mạnh miệng cãi lại, nhưng cô có ngu ngốc đến đâu cũng biết bây giờ sắp xảy ra chuyện gì. Nhiệt độ cơ thể của người đã nhanh chóng tăng lên. Hoàn cảnh như thế này không phát sinh chuyện gì mới là lạ. Nếu không sợ thì sao người em run thế? Anh không ngừng phả hơi vào tai cô. Ai nói em run? Con mắt nào của anh thấy em run? Từ Nhan không nhịn được, run thêm mấy cái. Ở trong lòng cô, như có sợi lông vũ đang cào cào, cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, thật sự đã làm cho cô sống không bằng chết. Cô càng muốn lại càng sợ hãi, tâm lý mâu thuẫn ấy làm cho cô thật khó chịu. Nhưng người đàn ông trước mặt này như không muốn tha thứ cho cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng di động quanh tai. Khi cái lưỡi dừng ở vành tai, cô chỉ thấy như có ti tỉ con kiến đang bò ở trong lòng. Lúc dùng chân cào, lúc thì dùng dâu bụng hoặc là chốc chốc lại cắn một cái. Cô rì rì thành tiếng, âm thanh này lọt vào tai của người đàn ông còn hơn cả liều thuốc kích thích. Có thể cô nhũn ra, chân đứng không vững, hai tay ôm cổ của anh thật chặt, hy vọng có thể bám anh, mình sẽ không bị ngã. Tay của Lưu Vũ từ trên đầu trượt xuống lưng, sau đó dừng ở trên cặp mông xinh đẹp, tay ép mạnh vào cô về phía mình. Từ Nhan khàn giọng hít lấy không khí. Trong lúc đó cũng phát hiện vật cứng rắn như côn sắt đang đè vào nơi mềm mại của cô. Đó là thứ quý giá nhất trên người của anh, lúc này đang đặt vào giữa hai chân cô, thỉnh thoảng ma sát, đôi khi lại đẩy vào trong. Cô không phải là đứa ngốc, rất hiểu rõ tình hình lúc này, biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, muốn ngăn cản mà đầu óc đã mê muội, bị anh hôn như thế, cơ thể nhũn ra, làm gì còn sức đâu mà ngăn cản. Trong đầu trống rỗng, lý trí cũng dần dần bay đi đâu mất. Khóe miệng của Lưu Vũ cong lên thành hình cung hoàn mỹ. Miệng chẳng những có xu hướng lấn lướt, bàn tay cũng gia nhập đội ngũ vuốt ve. Nhen nhóm ngọn lửa bùng lên ở trong cô. Có người sẽ hỏi, vùng mẫn cảm nhất của phụ nữ là ở đâu? Người nói ngực, người nói ở vùng tam giác, số ít lại nói ở tai. Lỗ tai là vị trí khá mẫn cảm, không chỉ phụ nữ mới có, đàn ông cũng có điểm mẫn cảm như thế. Từ Nhan sụi lơ cả người, cô đã động tình. Lý trí hoàn toàn bị ham muốn điều khiển. À Vũ, đừng đùa nữa. Từ Nhan bị anh giày vò, nhưng đầu óc vẫn còn tham tỉnh, cho nên lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta về phòng ngủ. Anh đã sớm vứt cái túi quần áo kia sang một bên. Lúc này ở trong mắt chỉ có mình, vợ yêu. Ở trong phòng tắm, mặc dù là hơi hành sự rất tốt, nhưng anh sợ làm khổ Từ Nhan. Dù sao cô vẫn còn bệnh, không thể làm ở trong phòng tắm nhỏ này được. Anh dùng khăn tắm bọc lấy Tử Nhan, nhẹ nhàng ôm cô ra ngoài. Hiếm khi nào tim của anh đập thế này. Tử Nhan cũng không có cự tuyệt anh, bảo sao anh lại không vui cho được cơ chứ. Trong lòng Tử Nhan ít nhiều thì vẫn có sự khẩn trương với sợ hãi. Nhưng lúc này cô lại không cự tuyệt hành động của anh. Hai người đã kết hôn, có thể nói cự tuyệt được sao? Đến lúc này, người đàn ông cứng rắn của cô cũng không thể cự tuyệt. Nếu chuyển ra ngoài thì cũng chỉ là lỗi của cô. Kỳ thật cô đã cân nhắc rất nhiều lần, bản thân của mình không ghét Lưu Vũ, đã kết hôn với anh thì tất nhiên cũng có thiện cảm. Ban đầu mới kết hôn cô còn lo lắng, gả cho người không tốt. Nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau, đặc biệt đêm động phòng đó, anh không cương quyết với cô là có thể thấy người đàn ông này đáng để cô lấy. Cô đã chuẩn bị tốt việc giao mình cho anh, mặc kệ có thích hay không, bây giờ cô nguyện ý giao bản thân mình ra, cô nguyện ý thử sống chung cùng Lưu Vũ, tự tin mình tiếp nhận anh. Tuy hôm nay mệt chết, lại còn bị bệnh, nhưng thời gian bên nhau thật hiếm có, vậy nên cô kiên định sẽ giao hết cho anh. Kỳ thật, không chỉ có khẩn trương, Lưu Vũ cũng khẩn trương. Đừng thấy đàn ông có thế mạnh trong chuyện này, nhưng anh cũng khẩn trương không kém Tử Nhan. Đối mặt với Tử Nhan, anh sợ hãi không biết mình có làm tổn thương cô hay không. Nhưng nếu bảo anh buông cô, anh tuyệt đối không làm. Anh thả nhẹ cô lên giường, coi như báu vật, không dám đặt nặng. Nhìn thân thể nõn nả ấy, anh không vội vã ăn ngay mà từ từ thưởng thức. Phụ nữ lõa thể không phải là chưa gặp, chẳng những gặp rồi mà còn sợ nữa. Thế nhưng có cơ thể hoàn mỹ như Tử Nhan quả thật là chưa từng thấy. Đôi núi trắng ngần, rừng rậm bao quanh hang nước, ôm trọn khe núi. Không có chỗ nào là không đẹp cả. Anh bị kích thích, muốn sờ, muốn hôn, nhưng lại nhịn lại. Điều này làm cho anh run rẩy. Anh phát hiện chính mình đang sợ hãi, đang khẩn trương. Tiểu Nhan, em thật sự chuẩn bị xong chưa? Trước khi vào cuộc, anh vẫn không nhịn được hỏi một tiếng. Nếu Tử Nhan không đồng ý, anh sẽ không bắt buộc cô, sẽ từ từ chờ đến ngày cô gật đầu đồng ý. Bọn họ đã là vợ chồng, còn rất nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, không cần phải vội. Tử Nhan không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thẹn thùng quay đi, không dám đón nhận ánh mắt nóng rực của anh. Lưu Vũ mừng rỡ xúc động. Tiểu Nhan, lột sạch quần áo trên người xong nằm đè lên Tử Nhan. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cả hai cùng rên rỉ rồi sau đó thở dài thỏa mãn. Tình cảm mãnh liệt càng không thể cứu vãn, lửa cháy hừng hực. Khi cơ thể Lưu Vũ đụng tới da thịt của cô, anh đã biết hôm nay anh không thể dừng lại. Tuy lửa đã nhóm, nhưng anh vẫn là sợ làm Tử Nhan sợ hãi, thận trọng nâng niu, dễ dàng hôn cô, nữ thần ở trong lòng anh. Tử Mi hôn chẳng đến đôi môi rồi đến cổ, cuối cùng dừng lại ở trên hai quả môi chín mọng. Bộ ngực Tử Nhan cực kỳ đầy đặn, cho nên nắm trong tay rất thích, cũng khiến trái tim của anh dạo rực. Đàn ông đều thích phụ nữ có bộ ngực đầy đặn. Bình thường trông cô rất gầy, anh cũng tưởng ngực của cô cũng thế, không ngờ cô lại đầy đặn thế này. Liệu có tính là nhặt được bảo bối không nhỉ? Anh ngậm chặt một quả mơ, lúc mút lúc cắn, hành động nào cũng áp dụng. Ở trong mắt Tử Nhan, Lưu Vũ hẳn là có kinh nghiệm phong phú. Từ nụ hôn của anh có thể thấy được, tuyệt đối không có phải một người mới biết. Nghĩ đến việc trước kia anh có bạn gái, trong lòng của cô liền không thoải mái. Lưu Vũ là chồng của cô, sao có thể tùy tiện cho người phụ nữ khác động chạm? Nhưng ai bảo cô gặp anh muộn như vậy, cô có thể oán trách ai đây? À Vũ, trong lòng có bận tâm nên khi gọi tên của anh cũng mang theo hương vị khác. Nhưng Lưu Vũ cũng không biết, tiếng kêu ấy lọt vào tai anh lại biến thành tiếng rên rỉ kích động của Tử Nhan. Anh khẳng định nó là hành động đang cổ vũ anh. Anh như thế nào mà có thể phụ lòng tốt của cô cho được? Nói thật, anh đã không chịu nổi với cơ thể mỹ miều này. Cứ tiếp tục hôn nữa làm cho anh cảm thấy chịu đựng là một chuyện rất đau khổ, cho nên anh quyết định tốc chiến tốc thắng. Anh không có quá nhiều thời gian thưởng thức cơ thể xinh đẹp này, cũng không có nhiều thời gian với lạc thú, hôn rồi xoa bóp, bởi vì chỉ vốt ve như vậy thôi đã không chịu nổi rồi. Anh ôm lấy cô, ôm mặt của cô hỏi thật sự. Anh đến đây, em chuẩn bị xong chưa? Tử Nhan có do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng buông lỏng rồi gật đầu. Em chuẩn bị tốt rồi. Lưu Vũ hít sâu một hơi, chầm người xuống. Tử Nhan mở to đôi mắt, trong lòng sớm đã chuẩn bị nghênh đón sự khiêu chiến của anh. Chẳng qua khi thấy cây gậy kia của anh chen vào giữa đôi chân thì càng khẩn trương hơn. Nhưng cây côn to lớn này lại không đi vào trong cô, cứ đâm trái rồi lại đâm phải, nhìn như đâm rất mạnh nhưng lại không có đâm trúng mục tiêu, cũng không có len lỏi vào hang động. Cô cảm thấy rất kỳ quái, anh đang làm sao vậy, trừng phạt cô ư? Có kiểu trừng phạt nào như thế không? Lúc này trên đầu Lưu Vũ đổ đầy mồ hôi. Anh cắn chặt răng như đang phải chịu đựng rất nhiều giày vò. Tử Nhan thấy vậy, tâm can tê dần, khẽ nói. Vào đi, em đã chuẩn bị tốt rồi. Lời nói này là như vậy, Lưu Vũ vẫn không đưa gậy vào, cũng chẳng biết anh đang làm cái gì. Lưu Vũ cảm thấy rất khó mở miệng, bản thân anh cân nhắc hồi lâu, vẫn không thể nào vào được. Cắn chặt răng, do dự mãi mới lấy nổi dũng khí đỏ mặt nói. Anh không tìm thấy cửa. Khi Lưu Vũ đỏ mặt, vừa cố cho vào vừa nói, Tử Nhan vừa mở to hai mắt nhìn anh. Trước đó Tử Nhan bị Lưu Vũ giày vò nên toàn thân rừng rực. Nhưng lúc cô nghe thấy câu này, toàn bộ lửa tình tắt ngụm, không còn một mống. Thay vào đó là cơn lý trí quay lại. Em cũng không biết. Cô nói định đẩy Lưu Vũ ra. Nghe anh nói không tìm thấy cửa mình, lúc ấy Tử Nhan chỉ có một ý nghĩ. Anh thật giả dối làm sao? Anh hôn cô quá nhuần nhuyễn, thậm chí còn vuốt ve cả người cô nữa. Thế mà vào thời điểm mấu chốt bỗng nhiên nói mình không tìm thấy cửa, có thể tìm nổi hay không? Nhưng cô nào đâu biết, tất cả lời của Lưu Vũ nói đều là sự thật. Chẳng qua thì sự thật này không thể làm cho cô đối mặt mà thôi. Tiểu Nhan, nghe lời anh nào. Lưu Vũ bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi. Tử Nhan muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt lấy. Cô không thể động đậy được. Anh bắt nạt em. Nói xong, nước mắt chợt ứa ra rồi luồn xuống tí tách. Làm thế nào cô cũng không ngừng lại được. Nước mắt của Tử Nhan khiến Lưu Vũ sợ hãi. Đã bao giờ anh từng nhìn thấy một Tử Nhan mạnh mẽ trở nên yếu mềm như vậy? Nước mắt. Trong ánh mắt của anh không bao giờ nghĩ nó có liên hệ đến cô, nhưng bây giờ gương mặt của cô lại ngập nước mắt. Sao vậy vợ yêu? Sao lại khóc hả? Phút chốc anh bỗng trở nên luống cuống. Anh không biết an ủi ra sao. Bình thường thì nói năng như rót mật vào tai, vậy mà lúc này lại biến thành một tên ngốc vụng về, không biết nói gì cho phải. Anh cố ý tìm cớ. Tử Nhan cảm thấy bản thân mình xấu hổ khi nói ra điều này. Nói dứt khoảng, hết lời thì nước mắt cũng thấm ướt hết khuôn mặt. Không phải vợ à, anh không hề tìm cớ. Em yêu, sao em lại có thể hiểu lầm anh đến mức này, ngốc à. Lưu Vũ giờ khóc giờ cười, vừa ôm vừa dùng môi hôn lên đôi mắt của cô. Mỗi cái hôn lại muốn nuốt đi nước mắt. Thật chứ? Tử Nhan ngước mắt, đôi mắt đầy nước, nhìn về phía người đàn ông đang ở trên người cô. Lưu Vũ chợt cảm thấy lúc này đây, Tử Nhan mới là cô gái nhỏ bé của mình. So với cô nhóc dữ dằn ban nãy, thật sự khó nhìn ra hai người là một. Anh không dám hứa hẹn với cô điều gì, vì miệng hứa sẽ không làm người ta dễ dàng tin tưởng được. Vì vậy, anh sẽ trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Nhưng lẽ trời lại phụ lòng người, khi anh vừa mới hôn lên môi cô, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Cắt ngang sự nhiệt quyết của hai người. À Vũ, có người gõ cửa kìa anh. Tử Nhan mở đôi mắt mơ màng. Lưu Vũ lại coi như không nghe thấy, tiếp tục công trình chưa làm xong của mình. Hôn môi âu yếm, không hề dừng lại. Tại thời điểm mấu chốt như vậy thì làm sao anh có thể dùng cơ chứ? Nhưng người bên ngoài lại không muốn họ sống yên ổn, cứ như vậy liên tục gõ cửa. À Vũ, đi mở cửa đi anh. Tử Nhan lại nhắc nhở. Lưu Vũ có chút bực bội, người gõ cửa nhất định phải có công chuyện quan trọng, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đâu có dễ dàng gì anh mới được thân mật được với cô vợ nhỏ của mình cơ chứ. Ngay lúc này, quan trọng lại đi phá đám. Anh không tức giận mới là lạ đấy. Anh tùy tiện khoác quần áo lên người, tức giận đùng đùng đi ra ngoài mở cửa. Tử Nhan nằm trên giường, che miệng cười khẽ, cảm thấy lúc này Lưu Vũ thật đáng yêu. Cô thật tâm cầu nguyện cho người bên ngoài, xem ra ai đó không thể tránh khỏi việc bị phê bình rồi đấy. Lưu Vũ tức giận mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài thì muốn đóng cửa ngay lập tức. Sao vậy thằng nhóc này? Ở ngoài cửa là vẻ mặt tươi cười của đội trưởng Cảnh, và phía sau vẻ tươi cười là vẻ mặt co giật. Lưu Vũ không nói gì, chỉ âm thầm đóng cửa. Đội trưởng Cảnh đến đây thì chắc chắn không có chuyện gì tốt cho anh. Nhớ lại trước đó, chị Chu mang quần áo đến còn nói một câu. Chị ở dưới lầu đợi Tiểu Nhan. Ông đội trưởng này chắc đến vì vụ đó chứ gì. Nếu anh ta không nói đúng, vậy thì anh sẽ giết chết anh ta ngay tại đây. Tiểu Vũ, có chuyện muốn trao đổi với cậu. Nếu là việc bảo Tiểu Nhan đi xuống lầu thì anh gọi cần nói, em đồng ý. Lưu Vũ không nói hai lời, trực tiếp từ chối cái câu chưa nói xong của đội trưởng Cảnh. Được, giờ tôi lập tức xuống báo cáo lại. Không nghĩ rằng cậu ta lại cự tuyệt, đội trưởng Cảnh còn cao hứng hơn ai kia, nhanh chóng chạy xuống lầu. Lưu Vũ sững người, cảm giác trên đỉnh đầu đang có đám quạ đen bay qua, sau đó mặt mày đầy vạch đen. Anh có cảm giác hôm nay đội trưởng bị bệnh thật rồi, chắc do chị Chu nên mới không bình thường như vậy đúng không? Thở dài đóng cửa, vẫn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi anh? Tự Nhan nâng người nhìn anh, mắt thấy đôi mày của anh đang nhăn lại. Không có gì, đội trưởng tìm anh có chút chuyện, nhưng anh đuổi đi rồi. Lưu Vũ kéo cô ngồi xuống cười. Có phải chị Chu tìm em có chuyện gì đúng không? Cô nghe thấy chị Chu tìm mình tám chuyện khi ở trong nhà tắm. Chắc là chuyện này rồi. Nếu vậy để em xuống tí xíu. Thôi, không phải là chị Chu mà. Người ta lâu ngày mới gặp nhau, đội trưởng Cảnh làm sao còn quan tâm đến chuyện của vợ chồng mình nữa chứ. Lưu Vũ nhanh chóng cởi quần áo, nháy mắt đã ra hiệu với cô. Vợ à, chồng của em đến đây. Nói xong đã tấn công về phía Tử Nhan đang nằm trên giường. Chào đón cái bổ nhào này của anh là tiếng thét chói tai của Tử Nhan, sau đó tiếng thét bị nuốt mất ở trong nụ hôn nồng nhiệt. A Vũ, Tử Nhan ngại ngùng gọi, Lưu Vũ không trả lời, chỉ ra sức dò dẫm, lần này anh không dám nói câu nào, đánh đòn, không tìm thấy cửa nữa. Mình không biết, mình phải tự học dần dần, đối với chuyện này, đàn ông không cần phải vẫn biết, chỉ cần tìm thấy cửa, anh sẽ công chiếm đất ngay. Anh chăm chỉ hôn dần dần xuống dưới, từ môi xuống cổ, lại hôn xuống đóa hoa mai ở trên đỉnh, nhẹ nhàng ngậm chặt lấy đóa hoa. Nhưng bàn tay vẫn không hề nhàn rỗi, bắt đầu vuốt ve cơ thể của cô, rồi chậm chậm cởi miếng tam giác còn lại ở trên người cô. A Vũ, Từ Nhan hơi thở dồn dập gọi anh. Liễu Vũ nhả đóa hoa ở trong miệng, ngậm chặt đóa hoa bên kia, bàn tay cũng sớm mò đến khu rừng rậm nọ. Gương mặt của Từ Nhan ửng đỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Động tác của Liễu Vũ khiến cho cô thở dồn dập, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, anh chỉ ngậm đóa hoa mai, còn tay thì đặt ở dưới. Nhưng cũng đã khiến cho cô cảm thấy chính mình không chịu nổi cơn khoái cảm này rồi, thân thể không ngừng run rẩy như chiếc lá lay động trong gió. Tiểu Nhan, dễ chịu không em? Liễu Vũ khẽ ngậm lấy cánh hoa mai, ngước lên nhìn cô. Từ Nhan vừa thẹn vừa nôn nóng, tay đánh lên vai anh. Đáng ghét, anh đã biết mà còn hỏi. Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, lúc này anh phải làm cho người phụ nữ của mình được thỏa mãn, anh phải dành cho cô một đêm tân hôn hoàn hảo, phải làm cho hai người thật sự được trải nghiệm một đêm cuồng nhiệt nhất. Căng thẳng quá mà kích động, vì thế khi nòng súng của anh chạm vào cửa động, chỉ cảm thấy đó là một loại khoái cảm, muốn bản thân lên trời xuống đất, dường như nó muốn lấy toàn bộ hơi thở của anh vậy. Khoái cảm này ư, cái cảm giác khác biệt hoàn toàn với đánh trận, cho dù là đánh tay không hay là dùng vũ khí cũng chẳng thể sánh bằng. Chẳng khác các đồng nghiệp ở trong đơn vị lại say sưa bàn tán phương tiện này một cách thú vị. Vũ à, em sợ. Và lúc quan trọng, Tử Nhan lại có chút sợ hãi. Nghe nói lần đầu tiên rất đau đớn, cũng không biết có phải thật hay không. Nhưng có sách nói, lần đầu tiên sẽ có một cảm giác thoải mái, còn có độ mẫn cảm khiến cho người ta lên đỉnh. Mặc dù như thế, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Trước kia cũng vì sợ như thế này nên mới không dám thử. Người ngoài nhìn vào thì thấy cô tiên tiến hiện đại lắm, hơi bị mạnh dạn, nhưng đâu ai biết rằng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng, sẽ thật nhẹ nhàng thôi, Liễu Vũ hứa hẹn. Nhưng anh đâu biết phía sau lời nói này là áp lực lớn lao. Bởi đâu có ai có thể dự liệu sự dịu dàng của anh có hiệu quả giảm đau hay không. Đạn của anh đã lên nòng, lúc này cô lại muốn bỏ cuộc. Sao có thể? Dù có bị cô nói không dịu dàng, không thương hòa tiếc ngọc, anh vẫn sẽ không tha cho cô. Anh Vũ à, hay là chúng mình thôi đi, sau này mình làm lúc nào cũng được, được không anh? Phút chót, Từ Nhan bỗng nhiên muốn bỏ cuộc. Không được. Nói thế nào, Liễu Vũ cũng không chịu thả cô đi ngủ, giữ lại cô nói. Vợ à, vợ yêu của anh, em có thể thương xót chồng em không? Một lần này thôi, một lần thôi được không? Dáng vẻ làm nũng kia vô cùng đáng thương. Tử Nhan cũng mềm mỏng. Nghe nói khi đàn ông ở thời điểm núi lửa hoạt động, nếu không được phun trào sẽ có hại đến thân thể, rồi còn liên quan đến sinh hoạt vợ chồng sau này của cô. Nên cô không thể đùa bỡn với thân thể của chồng mình được. Tuy là thế, nhưng hiện giờ cô mệt mỏi vô cùng, lại vì đang ốm khiến cả người đau nhức, cũng chẳng có tinh thần gì cho cam. Nhưng cô thật sự không muốn Liễu Vũ kiềm chế bản thân. Liễu Vũ đáp lại cô là cái hôn nồng nhiệt. Liễu Vũ bây giờ càng lúc càng lấn tới. Quả nhiên, đàn ông về phương diện này không cần phải dạy cũng biết. Trải qua vài lần mò mẫm, bây giờ anh đã có thể đạt đến trình độ không bắn trượt phát nào. Chỉ cần một lần đã chiếm được cả thành lũy. Tử Nhan có cảm giác như cơ thể của mình bị xé làm đôi. Cô mắng. Cút đi, anh muốn đâm chết em hả? Đau quá, mau đi ra. Liễu Vũ sợ tới mức rút ngay ra lập tức, vừa cúi xuống đã nhìn thấy phía dưới cô đang có một dòng máu không ngừng chảy ra. Tử Nhan chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tình cũng khiến người ta đau đớn. Nếu như sớm biết như vậy thì có đánh chết cô cũng không cho Liễu Vũ động vào mình. Ngay sau lúc bị Liễu Vũ tiến vào, cô đã khóc thét lên. Lúc ấy thật sự Liễu Vũ đã dừng lại, rồi anh khom người nhìn vết thương của cô. Nhưng cơn đau xuất phát từ bên trong thì anh coi bằng cách nào. Chỉ khi nhìn cô chảy rất nhiều máu, tất cả ham muốn của anh đều bị dọa trở về. Anh đừng chạm vào em. Hai mắt của Tử Nhan ngấn nước, trừng trừng nhìn anh. Nếu như anh còn cưỡng bức cô làm gì, thì cô nhất định sẽ đạp xuống giường. Để cho anh xem nào, anh không động vào em nữa đâu. Liễu Vũ dịu dàng an ủi, giữ chặt cặp chân cô để tránh việc cô nổi cáo đạp anh. Cúi xuống xem bên trong cô đau thế nào. Tử Nhan bực bội. Vùng nắm tay ra đánh lên bờ vai anh, nhưng trên người anh toàn cơ bắp, chỉ khiến tay cô đau mà thôi. Cô trực tiếp cắn vai anh luôn. Liễu Vũ nhíu mày, vết cắn của cô khiến anh đau đớn, nhưng so với việc